Yêu cung, chương 935, chúng ta là bằng hữu sao? Góc truyện audio.com, Lưu Tĩnh biết mình bị người ta cự tuyệt, nhìn Âu Dương đứng bên kia giống như đang ngắm tuyết, Lưu Tĩnh không kìm được tức giận nói. Ngươi nhìn cái gì, ngươi muốn thanh toán tiền thuê nhà toán sao? Hai người bọn họ giao tiền thuê nhà, ngươi cũng phải giao. Đồ để, đi, ngươi lại làm công tác tối hôm qua một lần nữa đi. Âu Dương đưa một ngón tay chỉ vào tử thần nói. Trả tiền, nói đùa, bây giờ Âu Dương không thiếu tiền, thật sự không thiếu tiền. Nếu như dùng cách nói của Thiệu Phong thời điểm châu bò nhất chính là tiền đối với ta từ trước đến nay đều không phải hỏi. Không thể phủ nhận câu nói này thật sự có chút ép người. Bằng không tối hôm qua Thiệu Phong cũng sẽ không nhờ tử thần giúp hắn cướp thêm một chút. Dĩ nhiên tử thần không thể nào làm không công, cho nên giữa hai người này nhất định đã tồn tại giao dịch xấu xa. Nhưng Âu Dương không quan tâm tới những điều này. Bốn người một đường ầm ĩ trở về nhà, giờ phút này mọi người giống như đều bị Lưu Tĩnh cảm hóa. Bọn họ đều quên mất mình chính là nhân vật lớn, đều cho rằng mình chính là người dân nhỏ bé trong thành phố này. Chờ sau khi về đến nhà, Thiệu Phong mới đi tới bên cạnh Âu Dương, không ngờ quay về phía Âu Dương hơi cúi người nói một câu cảm ơn. Câu cảm ơn này là xuất phát từ nội tâm, đồng thời, giờ phút này hắn cũng hiểu rõ tại sao Lôi Minh lại để hắn ở lại. Muốn trở thành thần, trước tiên phải thành người. Trước đây, chưa bao giờ Thiệu Phong xem mình là một người bình thường. Nhưng chỉ trong chưa tới một ngày ngắn ngủi này, không ngờ Thiệu Phong lại cảm nhận được sự vui vẻ đâu lâu không thấy. Không sai, cảm giác vui vẻ này không phải là từ quyền cao chức trọng, cũng không phải là niềm vui nắm giữ được thiên hạ. Đây là niềm vui của một người bình thường. Cảm giác vui vẻ này khiến Thiệu Phong dù lĩnh hội chẳng được bao lâu, nhưng Thiệu Phong biết chuyến đi này của mình thực sự đáng giá. Thần cũng muốn bình thường, đó không phải nói thần bình thường, mà là nơi này. Âu Dương chỉ vào trái tim của Thiệu Phong nói, thần thoáng động sơn hà nát tan thật sự quá dễ dàng. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm được, nhưng khiến tâm mình bình lặng như nước vô dục vô cầu, giống như một người bình thường, đây mới là điều khó làm nhất. Có lẽ lão đại của ngươi muốn ngươi hiểu rõ điểm này. Ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ là một lão đại siêu cấp. Gia hỏa kia muốn ngươi hiểu rõ, muốn ngươi làm tốt. Muốn làm tốt những điều này, yêu cầu đầu tiên chính là bản thân có thể thật sự biến thành một người bình thường. Có lẽ ta đã hiểu, chuyến đi này là sự kết hợp giữa động và tĩnh đúng không? Thiệu Phong nhìn Âu Dương, hắn cảm thấy Âu Dương cũng không có gì đáng sợ. Âu Dương đáng sợ sao? Đối với rất nhiều người mà nói, Âu Dương là một sát thần, một ma quỷ giết người không chớp mắt. Mạng ngư oi trong tay của có thể tích tụ thành một tòa trường thành. Máu dính trên tay hắn đủ để tạo thành một biển máu. Nhưng trong mắt mấy người Âu Dương lại không đáng sợ như thế. Những người này đều là bằng hữu của Âu Dương, làm kẻ địch của Âu Dương, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngươi cũng cảm thấy sợ hãi. Làm bằng hữu của Âu Dương, ngươi lại không cần nghĩ nhiều như thế. Thích chơi thế nào, ầm ĩ thế nào Âu Dương cũng sẽ không tức giận. Mà bây giờ Thiệu Phong gần như đã hiểu rõ được đạo lý này. Hắn nhìn Âu Dương có chút xấu hổ hỏi, chúng ta là bằng hữu sao, ngươi nói đi, Âu. Gocchuyenaudio.com, Dương không hề trả lời, trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Thiệu Phong hỏi ngược lại một câu. Âu Dương tin tưởng Thiệu Phong có thể hiểu rõ được ý tứ của những lời này. Quả nhiên, Thiệu Phong gật đầu cười nói, ta hiểu, muốn làm bằng hữu của ngươi, vậy phải xem người là bằng hữu từ tận đáy. Ta sẽ cố gắng, Thiệu Phong hiểu rõ đạo lý này, muốn làm bằng hữu của người khác ít nhất trong lòng ngươi phải thật sự xem người khác là bằng hữu. Cho dù là vị thần trước mắt này thần cũng vậy. Thiệu Phong tin tưởng, chỉ cần trong lòng mình xem Âu Dương là bằng hữu, vậy ngươi mới có thể được xem là bằng hữu của Âu Dương. Mấy ngày kế tiếp dường như khá bình tĩnh, mỗi ngày Thiệu Phong đều lên mạng chơi game, không thể không nói, gia hỏa này thật sự rất có thiên phú chơi game. Chỉ sau 2 ngày tất cả trò chơi lưu trên máy tính của Lưu Tĩnh đã bị Thiệu Phong chơi hết. Sau đó Thiệu Phong download một trò chơi trực tuyến chơi cùng với tử thần. Chơi trò chơi trực tuyến, trong vòng một ngày hai người biến thái này đã trực tiếp ném xuống 1 triệu. Vẫn chỉ trong một ngày liền ném ra 2 tài khoản biến thái đến cực điểm. Sau đó hai gia hỏa chẳng biết xấu hổ liền bắt đầu vừa cười một cách đáng khinh vừa bắt nạt người mới. Âu Dương đứng ở phía sau hai người bọn họ thực sự không biết phải nói gì. Phải biết rằng, trước đây mình cũng đã từng chơi trò chơi trực tuyến, nhưng tuyệt đối không thể đập tiền dọa người như hai người này. Từ trước tới nay vận khí của mình đều rất khổ. Cho nên bất luận mình chơi trò chơi trực tuyến nào đều chơi rất thảm. Muội muội, sau này ca ca sẽ che chở cho muội, kha kha kha. Nếu như chỉ nghe được câu này, người nhất định sẽ nghĩ đây là một gã nam tử lưu manh dung tục đang đùa giỡn với tiểu cô nương. Không sai, người này chính là Thiệu Phong. Lúc này Thiệu Phong đang nói chuyện phiếm trên mạng, trong màn hình chính là một tiểu cô nương có dáng dấp xinh đẹp. Ai có thể nghĩ được đường đường là người sẽ nắm giữ Long Quân trong tương lai lại có thể làm ra chuyện dung tục như vậy. Điều này khiến Âu Dương này sinh ra một loại ảo giác mình không nhận ra hắn. Chuyện sắc hiệp, Âu Dương không để ý đến Thiệu Phong, mà tiếp tục truyền thụ cho tử thần. Thật ra ta chỉ biết một chút về thế giới này. Đây là một lực lượng không tồn tại. Người có thể khiến mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, phương pháp duy nhất chính là tự mình rèn luyện, khiến lực lượng trong thân thể ngươi trong không ngừng lớn lên, đúng không? Âu Dương liếc mắt đã nhìn thấu phương thức tu luyện của tử thần. Sư phụ nói không sai, đệ tử thật sự dùng loại phương pháp này để tiến hành tu luyện. Tử thần không hề giật mình, Âu Dương có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu như vậy thật ra rất bình thường. Chỉ ít trong mắt của tử thần, điều này rất bình thường. Hôm nay ta dạy ngươi phương pháp tu luyện có một vài điểm tương tự với phương pháp tu luyện của ngươi. Tuy nhiên ngươi tu chính là lực lượng, ta dạy cho ngươi tu một loại ý niệm lực không tồn tại. Âu Dương giới thiệu sơ qua một chút về phương pháp thánh chiến. Điều cực kỳ quan trọng trong phương pháp thánh chiến chính là tâm muốn thì niệm đạt. Chỉ cần trong lòng có thể nghĩ đến là có thể đủ khả năng làm được. Đây là một loại phương thức gần như thần. Thật ra Âu Dương cảm thấy có chút nghi ngờ, không biết tử thần có thể tu luyện được phương thức này hay không. Dù sao phương pháp thánh chiến này quá mức huyền ảo. Trước, gocchuyenaudio.com, tiên ta truyền cho ngươi một phần nhập môn. Nếu như ngươi có thể tu thành một phần nhập môn này, vậy ngươi đã cách vũ hóa phi tiên không xa. Cách chương.